Chú ái tinh không? Chương 267. Góc truyện audio.com. Editor, Nguyệt, đúng là kinh thật, một thanh niên đen gầy băng bó cho người lính bị thương nọ, nhân tiện lau máu trên mặt. Phù kinh quá đi chứ, tôi còn tưởng không sống nổi. Một gã đô con đệ kiểu tóc bông xù cười khà khà nói, anh làm nhanh lên, có khi lại kịp khúc cuối. Tay sắp đứt đến nơi còn đòi thể hiện, sợ quái gì, gã đô con ra vẻ phớt đời, đã đứt đâu mà lo. Thanh niên kia câm nín một hồi mới bảo, chờ nó đứt thì muộn rồi. Khà khà, được đánh một trận thế này có đứt thật cũng đáng. Bà nó chứ, tôi xử lý ba thằng cải tạo gen, chỉ cần sống sót trở về là sẽ được thăng chức. Tôi ở cái hạng thiếu úy này lâu lắm rồi. Vâng vâng vâng, anh ngồi yên cho tôi nhờ. Tướng quân tương lai, anh cứ loi choi nữa là thành tướng quân cụt tay luôn đấy. Thanh niên đen gầy nhanh nhẹn xử lý các vết thương, sau đó nhân lúc gã kia không chú ý dùng cán dao đập một phát vào gáy gã. Gã đô con ngất luôn tại trận. Xong, các anh đưa anh ta về đi. Thanh niên mỉm cười, nói với mấy anh lính quân y theo sau mình. Lính quân y sớm đã quen với tình cảnh này nên lập tức mở cáng di động, nhanh nhẹn buộc chặt anh chàng đô con trước lúc ngất còn hô hào đòi đi giết địch vào cáng cứu thương. Từ lúc được phân làm đội lính quân y của trung đội 7, họ đã làm việc này rất nhiều lần rồi. Tít tít tít, quang não đeo trên cổ tay thanh niên hiện lên bản đồ với một điểm đỏ nhấp nháy. Đi thôi, còn rất nhiều người đang chờ chúng ta. Thanh niên thở dài, vươn vai một cái, đấm đấm cái lưng nhức mỏi. Cứ chữa mãi cho đám cuồng chiến đấu này rồi lính quân y như anh cũng phải thành phần tử bạo lực. Tình huống này cũng thường xảy ra trên chiến trường. Đội quân tập hợp thành phần cá biệt của Ariel còn chưa đủ lập thành một trung đội theo biên chế cho nên sư đoàn 1 đã bổ sung cho quân của họ rất nhiều nhân viên, lính quân y và lính hậu cần đã tăng thêm không ít. Đáng tiếc là các nhân viên mới tới còn chưa quen với tác phong như mưa rền chớp giật của Ariel, nhưng rồi bị đám đầu gấu kia ân cần dạy bảo, sau cùng vẫn bị bắt phải nhanh chóng thích ứng. Hầu hết lính quân y và lính hậu cần mới đến đều khóc ròng cái trung đội này toàn một lũ lưu manh. Con người càng bị áp lực thì lại càng bộc phát tiềm năng. Thượng úy hậu cần Raun rất vui mừng khi thấy các binh sĩ mới đến nhanh chóng thay đổi dưới sự chèn ép đầy ý đồ xấu của đám đầu gấu. Trở nên vô sỉ hơn, bất chấp thủ đoạn hơn, và tác phong nhanh nhẹn dứt khoát. Đóng ngoặc vuông, Ariel thì thấy sự thay đổi này chẳng có vấn đề gì, cứ để kệ họ thường xuyên đuổi đánh quân địch xuyên biên giới, chạy sang cả đất của khu 67 với khu 69, đánh đập quân địch ngay trước mặt đội bạn. Sĩ quan chỉ huy khu 67 và khu 69 từng phàn nàn với hắn vài lần, nhưng sau cùng đều do Rai bận tập trung huấn luyện binh sĩ gánh hết. Đùa chắc các anh không đàn áp được quân địch để chúng chạy sang khu tôi gây sự, bọn tôi có lòng xử lý thay, thế mà các anh lấy oán trả ơn chỉ trích bọn tôi vượt biên giới. Rai tỏ thái độ rất kiên quyết, chỉ huy khu 67 với 69 không làm gì được, cuối cùng đành phải quay về răn dạy lính của mình một phen. Thủ trưởng mất mặt, binh sĩ cũng không được yên, Rai có thể nâng cao năng lực của binh sĩ bằng cách tăng lượng huấn luyện thì họ cũng làm được. Vì thế tiếng kêu gào thảm thiết từ doanh trại của Rai bắt đầu lan sang hai bên. Chỉ huy các khu khác thấy biện pháp này có hiệu quả nên cũng noi theo. Thế là phong trào tăng lượng huấn luyện, góc truyện audio.com, căn bản lan rộng khắp chiến khu, Ariel dẫn dắt trung đội 7 tiếng tăm lừng lẫy nổi danh khắp chiến khu. Phong cách chiến đấu hùng hổ không sợ chết, quả cảm kiên cường cùng thực lực áp đảo khi đối đầu với chiến sĩ cải tạo gen của họ đã truyền đến tai tổng chỉ huy quân khu IV. Khác với dâu quai nón, khi nhìn thấy tên Ariel trên tin báo thắng trận, tổng chỉ huy quân khu 4 liền giật giật khóe miệng. Con trai một của tổng chỉ huy quân khu 1 chạy đến chỗ ông làm gì? Không lừa nhau chứ, ai chẳng biết cái tên cáo già Clifford kia mặt ngoài lạnh lùng nhưng thực chất cực kỳ bao che khuyết điểm, con hắn ở chỗ mình mà xảy ra chuyện gì thì kiểu gì hắn cũng liều mạng với mình cho xem. Bực mình nhất là cái thằng con đầu đất của ông đến giờ vẫn chưa phát hiện ra, báo cáo sớm cho ông thì có phải đỡ bị động hơn không? Hiện giờ Ariel đã là trung tá, tăng lên một bậc nữa sẽ thành thượng tá, được xếp vào tầng lớp sĩ quan cấp cao, không thể dùng ba cái lý do trả đâu vào đâu để điều cậu ta đi được nữa. Luther mặt co mày có sờ cái đầu trơn bóng của mình, đắn đo mãi rồi quyết định gọi một cuộc cho thằng con mình, mắng nó te tua rồi cúp máy. Đằng nào cũng không làm gì được thôi, cứ coi cậu ta như không tồn tại đi vậy. Có điều ông vẫn phải trao đổi với tướng quân Clifford một phen, để nhỡ sau này có chuyện gì mình cũng dễ ăn nói. Dâu quai nón gãi cầm chẳng hiểu ra làm sao, vừa rồi ông già nhà gã vừa mắng gã một trận không nhấc mặt lên được, khó hiểu nhất là ông già cứ lặp đi lặp lại nói trung tá Ariel không phải người đơn giản. Nhưng rõ ràng gã đã tra rồi, lý lịch không có vấn đề gì mà. Chẳng lẽ gã bỏ sót cái gì sao?